Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, chương 026, mua hồ. Phép thuật tạo nên kỳ cảnh, xác thực sừng sững đồ sộ. Lúc này mới mấy tháng, trong lúc lơ đãng, mảnh này nho nhỏ nông trường cũng đã bị những động vật coi là động thiên phúc địa. Thỏ rừng ở bên trong chát hoa, chim ở bên trong đẻ trứng, hồ điệp, châu chấu, đẹp đẽ, tai hại, nhiều khó mà tin nổi. Này cảm giác rất tốt, nhưng cũng có điểm không tốt. Thường Uy nhìn mặt trước cửa động, nhíu mày, thỏ rừng xác thực rất đáng yêu. Mà mớ ta cẳng là, chúng nó đối với đồng cỏ thương tổn, nếu như vẻn vẹn ở mặt đất, Thường Uy còn có thể chịu đựng. Có thể những người này một khi nhiều lên, khắp nơi đào thành động, đối với đồng cỏ thương tổn là căn bản tính. Vậy thì không thể không nhìn, nếu như là phổ thông chủ nông trường đối mặt vấn đề như vậy. Hoặc là bỏ thuốc, hoặc là thả cạm bẫy, nghĩ hết tất cả biện pháp đem chúng nó giết chết, đánh đuổi. Nhưng Thường Uy nơi này tình huống bất đồng, hắn nơi này hoàn cảnh quá tốt. Phép thuật thay đổi thổ nhưỡng, phép thuật dục hóa cỏ linh lăng, đối với những động vật này có chí mạng sức hấp dẫn. Muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ dựa vào bỏ thuốc cùng cạm bẫy là kiên quyết không đủ. Cản là cản không đi, không chỉ cản không đi, còn có thể có càng nhiều động vật cuồn cuộn không ngừng lại đây. Đến thời điểm gặp phi thường phiền phức, hắn suy nghĩ, cưỡi ngựa trở về biệt thự. Luyện công, cắt cỏ, câu cá, chăn nuôi, Thường Uy tháng ngày quá hờ hững lại phong phú. Có điều nông trường mầm họa đặt tại trước mặt, hắn cần một cái biện pháp giải quyết. Ngày thứ hai buổi tối, Thường Uy đi đến trên trấn nhà hàng, chính là đem đóng cửa thời điểm, Lưu Huyền Đức cũng đã thu công. Hai người uống bia nói chuyện phiếm, Thường Uy liền nói lên nông trường phiền phức. Chuyện gì đều không chịu nổi tốt, ta cái kia nông trường hiện tại là càng ngày càng tốt. Tuy nhiên đưa tới rất nhiều động vật nhỏ, thỏ rừng, ma mớ ta, Lưu Huyền Đức cười ha hả nói. Đây là sở hữu chủ nông trường đều muốn đối mặt phiền phức. Bỏ thuốc, thả cạm bẫy, đều là làm như vậy. Bỏ thuốc không tốt, Thường Uy lắc lắc đầu. Trong đầu né qua chính mình triển khai thi độc thuật ký ức. Nói, những người tiểu tử đi, ta cũng rất yêu thích. Lưu Huyền Đức bật cười. Cái kia người tốt nhất dưỡng mấy cái ăn thịt động vật, từ chuỗi thực vật trên bỏ công sức. Thường Uy vừa nghe, cảm thấy có đạo lý. Đề nghị này cũng không tệ lắm. Người cảm thấy ta nên dưỡng cái gì mới có thể hạn chế những người tiểu tử? Hoặc là cẩu, hoặc là miêu, Lưu Huyền Đức nói. Cẩu liền không nói, chuyên chọn chó săn, miêu đến không phải phổ thông mèo. Linh miêu tốt nhất, nếu như không sợ lời nói, còn có thể dưỡng báo đốm. Thường Uy nhất thời đến rồi hứng thú. Cẩu ngược lại không tệ, có điều ta đối với cẩu không thế nào cảm thấy hứng thú. Linh miêu mà, cái đầu nhỏ một chút. Tốt nhất là báo đốm. Có điều món đồ này chỗ nào đi làm? Mua nha, Lưu Huyền Đức nói. Ở nước Mỹ, chỉ cần ngươi có tiền, muốn mua gì mua cái gì. Thường Uy liền quyết định chủ ý, muốn mua hai con báo đốm trở về nuôi tọa trấn đồng cỏ, tiêu diệt sâu hại. Vậy thì báo đốm, Thường Uy một nện bàn tay. Chỗ nào mua? Trên mạng cha nha, Lưu Huyền Đức trợn mắt khinh bỉ. Hai người đang nói chuyện, đồng thời nhìn thấy ngoài cửa một người phụ nữ đi tới. Thường Uy trừng mắt nhìn, lại là tối hôm qua người phụ nữ kia. Hắn nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, 7:55, thật là đúng giờ. Trở lại nông trường, Thường Uy ở trong máy vi tính đưa vào báo đốm, tra xét một lát, tìm tới mấy cái xem ra vẫn tính đáng tin. Cầm điện thoại từng cái liên hệ, cái thứ nhất dĩ nhiên là động bảo vệ tổ chức, vừa nghe Thường Uy muốn mua báo đốm, liền đối với hắn ngừng lại mắng to, mắng Thường Uy mặt mày xám xịt. Thứ hai là vườn thú, bọn họ cũng không mắng người. Bất quá bọn hắn không phải muốn bán báo đốm, mà là muốn mua. Cái thứ ba mới tìm được chính chủ. Ngài muốn mua báo đốm? Đúng, làm sủng vật. Không sai, muốn mấy cái? Hai vạn đô la Mỹ, quý giá, 18.000 không thể ít hơn nữa. Nhiều nhất 15.000. Còn phải giúp ta đem tất cả thủ tục làm tốt. Thành giao, thiệt thòi. Thường Uy cảm thán chính mình không phải làm ăn liêu. Nhận, lúc nào đưa tới? Xem ngài, ngày mai thế nào? Xin hỏi ngài chỗ ấy là Ma Tỉnh, nhanh nhất muốn 3 ngày. Vậy thì 3 ngày, định ra việc này. Thường Uy ung dung rất nhiều. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự đều không đúng sự. Hắn tuy rằng không phải đại phú ông, nhưng mấy triệu đô la Mỹ ở tay, còn có nhà hàng cuồn cuộn không ngừng. Chỉ là một điểm đô la Mỹ, chút lòng thành, cường hào không sợ. Chỉ cần có thể giải quyết nông trường phiền phức, hắn đều không để ở trong lòng. Liêu đến báo đốm tọa trấn, chỉ là một ít tiểu tử, không đáng để lo. Ngày thứ hai, luyện quyền, cắt cỏ, lại dùng thực vật tinh hoa sinh mệnh đoái nước nuôi nấng trâu ngựa. Đám này trâu ngựa, Thường Uy định dùng với làm loại, đương nhiên phải cố gắng bồi dưỡng. Đừng nói dùng thực vật tinh hoa sinh mệnh nuôi nấng trâu ngựa, liền ngay cả vịnh bên trong, Thường Uy mỗi cách mấy ngày cũng phải đổ vào một thùng gỗ. Cam lòng, buổi trưa, công ty xây cất người đến rồi. Không chỉ người đến, liền đem nông trường vòng lên hàng rào cũng từng xe kéo qua. Vẫn là cái kia râu ria rậm rạp, cùng Thường Uy hàn huyên vài câu. Không thể chê, trực tiếp khởi công, lần này công trình không coi là nhỏ, so với bến tàu lớn hơn nhiều. Cùng trước xây biệt thự lượng công trình là một cái cấp bậc, nhưng độ khó khăn càng thấp hơn. Chỉ cần đem hàng rào đâm vào trong đất, đem nông trường vây lên đến là được. Lượng công trình ở 5 giờ 5 cây em khoảng chừng, trái phải, râu ria rậm rạp nói cho hắn. 1 tháng hoàn công, 500 mẫu anh thổ địa, thoáng vượt qua 2 triệu m bình phương. Chu trường gần như ở 6 cây em khoảng chừng, trái phải, mà cạnh biển này một đoạn không cần hàng rào. Vì lẽ đó công trình độ dài ở 5 giờ 5 cây em khoảng chừng, trái phải, muốn bao nhiêu tiền vậy? 70 vạn, so với trước xây biệt thự còn quý. Thường Uy đối chất lượng có yêu cầu, nếu như dùng phổ thông hàng rào, làm bằng gỗ loại kia, nhiều nhất không vượt qua 200.000 đô la Mỹ, nhưng hắn muốn tốt, 70 vạn không thể chê. Thường Uy rất coi trọng, hoa, một chữ này, chỉ cần có điều kiện, liền tận lực làm khá một chút. Nếu không thì nhiều tiền như vậy giữ lại làm gì? Đếm lấy chơi a. Đây là một loại lãnh địa ý thức, bắt nguồn từ với Thường Uy mẫn cảm giác an toàn. Luôn cảm thấy muốn đem mình ẩn đi, mặc dù không có thực tế công dụng, nhưng cảm giác là số một. Chỉ có chính hắn cảm giác mình an toàn, đó mới là cảm giác an toàn. Trước khi trời tối, Thường Uy lại lái hắn lão pick-up đến trên trấn. Điều này làm cho Lưu Huyền Đức rất chớ giật mình. Lấy trước 10 ngày nửa tháng không thấy bóng người, mấy ngày nay chịu khó nói chuyện, lão Lưu liếc cái kia phong tình vô song nữ nhân đối với Thường Uy nháy mắt. Lão Lưu cũng là cái thú vị gia hỏa, người đơn giản, cùng Thường Uy rất hợp. Đi ngươi, Thường Uy nhấp một hớp nước trái cây, che giấu một hồi chính mình lúng túng. Ta là xem ngươi bận bịu, lại đây nhìn một cái. Đi ngươi mới đúng, lão Lưu bĩu môi, ta bận bịu muốn chết muốn sống thời điểm, liền không thấy ngươi giúp ta đánh qua ra tay, tinh thần chống đỡ có hiểu hay không? Thường Uy một cái làm xong nước trái cây, bận bịu chết ngươi mới được. Đi rồi, hắn lại từ nữ nhân bên người đi qua, quen thuộc hương vị quanh quẩn chóp mũi. Không phải, ngươi đùa thật, lão Lưu ở phía sau hô. Ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì đây. Thường ủy lúc này mới nhớ tới chính sự. Hắn ho khan một tiếng, quay lại đến, là có việc. Lão Lưu khinh thường cuồng phiên, vờ vịt tước tự nói, hỏi thế gian tình là gì? Trực giáo thông minh Tiểu Bạch đã quên chính sự. Cút, Thường uy tức giận nói, ngày mai để vận món ăn người mang tới két nước. Nói xong cũng đi, lão Lưu phản ứng một hồi lâu. Hải sản, đúng, Thường uy đã bóng người mịt mờ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.